Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 556, chương 557, thần thạch. Rayquaza, chiến đấu đi, dùng Hyper Beam, phá phôi tử quang, rốt cục đem Rayquaza phóng ra. Hyakun cấp tốc tiến lên một bước, chỉ một ngón tay phía trước hắc ám kêu rầm, lớn tiếng đối Rayquaza phát ra chỉ lệnh. Sau đó, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe được chỉ lệnh Rayquaza lại chẳng hề làm gì. Rayquaza, lúc này cũng không cần cáu kỉnh có được hay không? Hyakun nhìn xem vẫn như cũ thờ ơ Rayquaza, lông mày trực nhảy hô, ngang, chấm ngoặc kép, mà lần nữa nghe được Hyakun tiếng kêu. Rayquaza có chút quay đầu nhìn Hyakun một chút, sau đó, Rayquaza vậy mà cấp tốc vặn vẹo thân thể bay đến không trung, đầy mắt chán ghét nhìn một vòng chung quanh đóng băng hoàn cảnh. Cuối cùng, đưa mắt nhìn bị Freeze Shock băng phong tại vách đá phía trên Deoxy. Ngang, trong nháy mắt, Rayquaza cảm xúc liền tăng vọt. Miệng há ra chính là một đạo phá phôi tử quang phun ra. Bành, theo sát một tiếng kịch liệt tiếng nổ vang truyền ra. Khối kia đem Deoxy băng phong băng tinh đã bị phá hư tử quang phá hủy hơn phân nửa. Deoxy nửa bộ phận trên thân thể cũng là bại lộ đi ra. Đột nhiên có thể một lần nữa hoạt động, Deoxy lập tức bắt lấy cơ hội này. Trên thân thể một cỗ cường đại tinh thần năng lượng bắn ra, trực tiếp đem chung quanh còn lại tàn phá băng tinh chấn vỡ. Sau đó cấp tốc bay ra ngoài. Cảm ơn ngươi giúp ta đánh nát băng tinh. Ta thật cao hứng. Ngươi có thể không còn ta đi. Deoxy cấp tốc bay đến Rayquaza trước người. Sau đó rất là hữu hảo đối Rayquaza phát ra ý cảm tạ. Nhưng ngay tại Deoxy nói cũng còn không có, nói cho tới khi nào xong thôi. Trước mặt Rayquaza miệng há ra liền lại là một đạo phá phôi tử quang phun ra. Quy, ngươi chớ quá mức. Ngươi còn như vậy ta hoàn thủ. Không có chút nào phòng bị, Deoxy hiểm lại càng hiểm tránh thoát phá phôi tử quang. Ngay sau đó Deoxy liền có chút tức giận đối Rayquaza hô. Nhưng mà, ngang, đối với Deoxy lời nói Rayquaza căn bản không có để ý tới. Trong miệng phá phôi tử quang không ngừng xạ kích mà ra. Trong lúc nhất thời, Deoxy cùng Rayquaza trên không trung nhanh chóng quấn quýt lấy nhau. Từng đạo phá phôi tử quang không ngừng bị Deoxy né tránh, sau đó đánh vào động quật vách đá hoặc băng tinh phía trên. Ngoặc kép, thực sự là đủ, chấm ngoặc kép, nhìn xem không trung đang không ngừng truy đuổi Rayquaza cùng Deoxy. Hyakun bất đắc dĩ bưng kín mặt mình. Nhưng ở lúc này, Hyakun cũng phát hiện một cái chuyện kỳ quái. Hắc ám kêu rầm, không tiến công. Từ khi vừa vặn Freeze Shock về sau, hắc ám kêu rầm liền cúi đầu đứng tại chỗ. Thân thể khổng lồ vậy mà bắt đầu có chút run rẩy lên. Chuyện gì xảy ra? Hắc ám kêu rầm thế nào? Hắc ám kêu rầm dị dạng đưa tới Hyakun lực chú ý. Hyakun nhịn không được quan sát. Nhưng là, ngay tại Hyakun muốn xem xét hắc ám kêu rầm đến cùng xảy ra chuyện gì thời điểm. Ngang, bị Rayquaza truy chạy loạn khắp nơi Deoxy. Vậy mà trong bất chi bất giác chạy tới hắc ám kêu rầm bên cạnh. Đồng thời sau đó một khắc, Hyper Beam của Rayquaza kích xạ mà xuống. Deoxy cấp tốc tránh ra. Thế là, phá phôi tử quang cũng trực tiếp đánh trúng vào Deoxy sau lưng hắc ám kêu rầm. Bành, nương theo lấy vang dội tiếng nổ. Một đoàn sương mù cấp tốc đem hắc ám kêu rầm che giấu. Nhưng chính là sau một khắc, hắc ám kêu rầm to lớn đầu lại là đột nhiên chui ra khói mù. Đồng thời, giống, hỗn đản, Zekrom, người cho ta yên tĩnh nha. Giống, thời khắc này hắc ám kêu rầm, tựa hồ lâm vào một loại nào đó hỗn loạn trạng thái. Toàn bộ thân thể không ngừng tại nguyên chỗ giãy giụa lấy. Hành động hoàn toàn không có chương pháp, trong miệng càng là không ngừng phát ra tiếng gầm. Ngay sau đó, thấy cảnh này Hyakun, ngoặc kép, trở về Rayquaza, Hyakun cấp tốc xuất ra Miu Bo, sau đó bắn ra một đạo hồng quang, cưỡng ép đem Rayquaza thu về. Sau đó, rốt cục đình chỉ tránh né Deoxy, cũng là 10 phần bất đắc dĩ bay trở về Hyakun bên người. Sau đó, Hắc Ám Kiêu Rầm hiện tại trạng thái rất kỳ quái. Nghe nó vừa vặn hô Zekrom danh tự, chắc hẳn nhất định là Zekrom tại Kiêu Rầm trong thân thể phát động phản kích. Hừ, xem ra Kiêu Rầm trên thân cũng không có gen chi tiết a. Ha ha, rõ ràng không có gen chi tiết, lại muốn dung hợp cái khác cự long. Kiêu Rầm khẩu vị cũng thật sự là quá lớn. Chấm ngoặc kép, gen chi tiết tác dụng chính là trợ giúp Kiêu Rầm dung hợp cùng tách rời cái khác hai cái đen. Trắng cự long, nó có thể đưa đến ổn định dung hợp hình thái tác dụng. Nhưng hôm nay, Kiêu Rầm liền gen chi tiết đều không có. Liền đi dung hợp Zekrom. Một lúc sau, đồng thời theo Kiêu Rầm thể lực đánh mất, Zekrom liền sẽ nắm lấy thời cơ muốn thoát ly Kiêu Rầm. Tình huống trước mắt chính là như vậy. Nếu để cho Zekrom tiếp tục phản kháng xuống dưới, Zekrom thoát ly Kiêu Rầm thân thể, cũng là chuyện sớm hay muộn. À, ta nhớ được, ta giống như có một viên thần thạch nha. Mau tìm tìm, chấm ngoặc kép, mà tận đến giờ phút này, Hyakun mới nhớ tới chính mình giống như từng chiếm được một viên thần thạch. Đây chính là cùng Kiêu Rầm cùng nhau xuất hiện kỳ huyễn chi thạch. Đồng thời cũng là gen chi tiết ban đầu bộ dáng. À, tìm được, tìm tòi một vòng. Cuối cùng Hyakun vẫn là từ không gian tùy thân bên trong tìm ra một viên toàn thân vì màu xám. Trung tâm bộ vị còn có một viên cái hang nhỏ màu đen hình tròn tảng đá. Sau đó, tích, phát hiện đạo cụ, thần thạch, đây là một viên cùng băng long Kiêu Rầm cùng nhau đản sinh thần kỳ tảng đá. Nó phát tán ra kỳ dị ba động có thể hấp dẫn Kiêu Rầm xuất hiện. Đồng thời, có thể khống chế Kiêu Rầm cùng cái khác song long dung hợp cùng tách rời. Đánh giá, cực kỳ chân quý. Đây là thế gian chỉ có vật thần kỳ. Ha ha, quả nhiên có thể. Quá tốt rồi. Hắc Ám Kiêu Rầm, hiện tại, lập tức cho ta tách rời. Hyakun vừa nhìn thấy thần thạch thuộc tính liền lập tức nở nụ cười. Sau đó đột nhiên tiến lên một bước, trên tay giơ cao thần thạch. Cũng lớn tiếng đối Hắc Ám Kiêu Rầm hô. Ông, theo Hyakun hô to, Hyakun trên tay thần thạch cấp tốc phát ra một trận cộng minh thanh âm. Những thứ này mắt trần có thể thấy sóng âm nhanh chóng bao trùm ở Hắc Ám Kiêu Rầm thân thể. Mà cảm nhận được kỳ dị lực lượng xuất hiện tại trên thân thể mình Hắc Ám Kiêu Rầm. Đột nhiên trợn to mắt nhìn Hyakun trên tay thần thạch. Sau một khắc, một cỗ vô biên lửa giận liền tại Ám Hắc Kiêu Rầm trong mắt thiêu đốt. Thần thạch, giống, là thần thạch, hỗn đản, người gia hỏa này, cùng cái kia trộm đi ta thần thạch dâu quay nón là quan hệ như thế nào? A, giống, không, ta không muốn tách rời. Hắc Ám Kiêu Rầm giãy giụa lợi hại hơn, nhưng ở thần thạch kỳ dị gợn sóng lấp lánh dưới, Hắc Ám Kiêu Rầm thân thể vẫn là không bị khống chế cấp tốc phát sinh cải biến. Phảng phất muốn hòa tan. Hắc Ám Kiêu Rầm đầu vậy mà dần dần tách ra một con to lớn màu đen long đầu. Mẫu giống. Cái này màu đen long đầu tự nhiên là thuộc về Zekrom. Chỉ thấy đã chui ra đầu Zekrom cấp tốc kịch liệt giằng co. Ngay sau đó chính là cổ. Song chảo. Cánh. Zekrom thân thể. Cứ như vậy từng chút chui ra Hắc Ám Kiêu Rầm thân thể. Thẳng đến, không, giống, mẫu giống, nương theo lấy hai tiếng gầm thét truyền ra. Cái kia đạo chói mắt ánh sáng màu trắng xuất hiện lần nữa. Thoáng qua tầm đó liền đem Zekrom cùng Kiêu Rầm bao khỏa, mà liền tại bị bạch quang bao khỏa giống trong nháy mắt. Mẫu giống, theo gầm lên giận dữ. Toàn thân hắc quang sáng loáng Zekrom vọt thẳng phá bạch quang bao khỏa. Triển khai một đống to lớn màu đen long rực. Gầm thét xuất hiện lần nữa tại Hyakun trong mắt. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.